Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 47, bán nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, chú Lưu nói rất đúng, vạn nhất quá 2 ngày, phòng ở hạ giá. Cái này không phải là đào hố cho cô sao? Đến lúc đó mẹ cháu là người tốt bụng lại trở thành người làm chuyện xấu à? Lưu Khoa Viên ngây ngẩn cả người, đồ vật muốn mua không phải là đều cần ra sức ép giá thấp đi hay sao? Này sao lại có người dùng đồ vật của mình chèn ép chết ông ta đây? Chủ nhiệm Dư trừng mắt liếc ông ta một cái. Cái đồ đã ăn nói vụng về lại còn lên giọng mặc cả. Cháu, cái đứa nhỏ này nói bừa. Khu trung tâm thành phố làm sao giá phòng có thể bị đóng băng cơ chứ? Trừ phi là tận thế. Phòng ở bán cho ai mà không phải là bán. Còn không bằng bán cho gì. Giá cả chúng ta có thể thương lượng. Chủ nhiệm Dư bắt đầu nóng nảy. Lúc này là bọn họ ở thế chủ động. Hiện tại chớp mắt một cái liền quay sang thế bị động rồi. Tĩnh Xu cắn chết đều nói không muốn hố chủ nhiệm Dư, còn lấy thêm cả Tĩnh Ba ra nói. Nói Tĩnh Ba đã hẹn tốt mấy người xem phòng rồi, đều đã hẹn rất tốt, như thế nào cũng muốn đợi đám người đó đến rồi mới quyết định bán nhà cho ai. Chủ nhiệm Dư nóng nảy trong người mà không dám phát ra ngoài. Bà ta đưa ánh mắt ra hiệu cho Tĩnh mẹ mà không được đáp lại. Bà ta sợ chút nữa có người tới. Đem giá nhà thổi lên cao thì bà ta phải làm sao đây? Lúc đó đó bà ta cái danh chủ nhiệm để áp được cái gì? Lan Chi, tôi trực tiếp ra giá 139 vạn 500 ngàn đồng. Giá này có thể bán đi. Giá này so với mấy người kia là cao hơn 500 ngàn đồng đó. Lan Chi, tôi hiện tại liền chuyển tiền đặt cọc cho cô luôn. Ngày mai liền cùng cô đi làm sổ sách. Cô mau bảo hai người khác kia không cần phải tới xem nhà nữa. Cứ như vậy ban đầu tính toán bán phòng giá 130 vạn, bây giờ lại bán ra là 139 vạn 500 ngàn, cái giá này không cao cũng không thấp. Hiện rất nhiều người có nhu cầu nhà ở, chính vì vậy mà giá nhà có thể còn được bán cao hơn nữa. Cách chương.